chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, Hiên Viên Kiếm Thần Uy Tương Đương. Chương 957, Hiên Viên Kiếm Thần Uy Tương Đương. Cư nhiên lo lắng bọn họ sẽ chịu khi dễ. Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi vừa động, Trần An vỗ vỗ vai hắn nói. Đừng lo lắng, đi, chúng ta đi xem một chút, hảo, hai người vừa đi vừa trò chuyện quá vãng. Chỉ chốc lát sau liền đến Thượng Thần Thư Viện sau núi, nơi đó có một cái thật lớn diễn sân khấu. Là chuyên môn dùng để cấp nơi này các học viên so đấu pháp thuật địa phương, Trần Thanh Thanh còn. Chưa tới gần, liền thấy một cái bị đánh thành trọng thương quen thuộc thân ảnh. Bị tấu tới rồi chính mình trước người nằm sấp xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Lại ý chí chiến đấu bồng bột tiếp tục phản thượng võ trường. Tiếp tục cùng người so đấu. Đó là một cái đều là tiểu thần cấp đường. Lại ly thượng thần cấp bậc chỉ kém một bước nam tính học viện, Lam Giặc Dương cả người không ít địa. Phương đều bị thương. Lại còn không chịu thua. Bởi vì những cái đó các học viên phóng lời nói. Nhận thua ngày mai liền tiếp tục. Mỗi ngày một hồi khiêu chiến. Khai chiến trước ký kết giấy sinh tử. Lam Giặc Dương hai tròng mắt đỏ đậm nói. Xúc sinh, nói cái gì hữu nghị đệ nhất, tỉ thí đệ nhị, lại đem người cấp đánh thành trọng thương. Hướng dẫn chúng ta mỗi ngày cùng các ngươi tỉ thí. Đây là các ngươi cái gọi là Thượng Thần Thư Viện học sinh. Ha ha ha ha, chỉnh đến cùng các ngươi không phải giống nhau. Bất quá cũng là, tùy tâm nói vẫn chưa bị chúng ta Thượng Thần Thư Viện tiếp nhận. Các ngươi nhiều nhất chỉ là cái tới làm khách thôi. Thật đúng là không tính là chúng ta đồng học không hiếm lạ. Chúng ta tùy tâm ban học sinh, không cùng xúc sinh nhóm sánh vai. Nạp Lan Y Y bạo tính tình đã nghẹn khuất tới rồi cực hạn. Nhịn không được liền gào giống ra tiếng, những cái đó các học sinh cười nhạo nói. Ha ha ha ha, hạ phàm trần độ kiếp thất bại người chính là Ngưu Bức Tương Đương. Kiếp không vượt qua, kia thô tục nhưng thật ra học được một bộ. Cứ như vậy đi cô bé, xem ngươi cũng rất tức giận, hắn đã bị ta tấu đến không sai biệt lắm muốn tàn phế. Đổi ngươi thượng đi, Nạp Lan Y Y bạo tính tình đi lên, đó là 10 đầu ngưu đều kéo không được, trực tiếp đáp ứng nói, lão nương thượng liền lão nương thượng, một đám khinh người quá đáng đồ vật, lại bị Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Lộ Giao Giao lý trí giữ chặt. Là lướt ngươi lý trí điểm, từ Đồ Phong bọn họ thực mau liền sẽ tới Thượng Thần Thư Viện. Kiên trì chính là thắng lợi. Nam Tích đã thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, Lộ Hòa Phong cũng bị đánh thành trọng thương, Diệp Tu có thần khí đều thua trận, tâm lý đã chịu thật lớn thương tổn, mỗi ngày đều gặp phải nội tâm dày vò, ly tẩu hỏa nhập ma cũng không xa, chúng ta muốn chịu đựng, không thể bị đối phương người cấp kích tướng. Mệnh quan trọng nhất, đúng vậy là lướt, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, người nếu là lại xảy ra chuyện gì nhi. Nam Tích xác định vững chắc đến tẩu hỏa nhập ma. Nạp Lan Y Y nghẹn khuất đến nước mắt đều mau chảy ra. Lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Sư phó bọn họ rốt cuộc còn tới hay không a? Lại không tới liền toàn quân bị diệt. Nơi này người quá lòng muông dạ thú. Mà giờ phút này cục diện là Nạp Lan Y Y muốn ứng chiến. Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Lộ Giao Giao giữ chặt không cho, mà Lam Giặc Dương lại cũng cự tuyệt nói. Tiếp tục, diễn võ trường thượng tên kia Thượng Thần Thư Viện học sinh thấy vậy. Trong mắt không khỏi hiện lên một mặt trào phúng, lại là thật mạnh một kích đánh ra. Lam Giặc Dương cả người lại bay đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được trực tiếp bay múa đi ra ngoài, Dương Duệ tưởng kéo nàng. Cũng chưa giữ chặt ngay sau đó. Trần Thanh Thanh tuyệt thế tư dung xuất hiện ở mọi người trong mắt chỉ thấy một cái thân mình mạn. Diệu, người mặc một thân thanh y tuyệt thế mỹ nữ, liền như vậy trống rỗng xuất hiện, mọi người trong mắt ngăn không được tỏa sáng, tuyệt thế có giai. Nhân, vừa thấy khuynh người thành, tái kiến khuynh người hôn, hảo mỹ nữ nhân, này tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay gặp qua đẹp nhất nữ nhân, con ngươi tràn đầy đều là kinh. Diễm A, chỉ gian, kia tuyệt thế mỹ nữ bay múa đến giữa không trung, đem Lam Giặc Dương tiếp ở trong tay, Lam Giặc Dương lại phun ra một ngụm máu tươi. Phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nàng, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra cười khổ nói. Thanh Thanh, các ngươi rốt cuộc tới. Lam Giặc Dương, từ Đồ Phong bây giờ còn có điểm sự, không thể lại đây, còn cần ngươi tiếp tục nghênh chiến. Hảo, ta còn có thể tiếp tục rất đi xuống. Nói xong liền bay vọt trở về diễn võ đài thượng. Mọi người lại còn không có từ kinh hiện tuyệt thế đại mỹ nữ trung phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe. Thấy Trần Thanh Thanh lạnh lùng nói, tùy tâm ban không có nạo loại, đi thôi, tìm về bãi tới, rồi sau đó ở mọi người chú mục hạ đột nhiên hư không tiêu thất. Tái xuất hiện, trong tay nắm một phen ngân quang tận trời kiếm, Trần Thanh Thanh trực tiếp đem hiên viên kiếm hướng diễn sân khấu thượng ném đi nói. Giặc Dương, tiếp được, lại thấy kia hiên viên kiếm hoàn toàn không phối hợp. Bị tung ra đi ở giữa không trung xoay cái cong, lại về tới bên người nàng. Trần Thanh Thanh cười khổ không được dùng tinh thần lực cùng nàng câu thông nói. Tiền bối, liền giúp một chút thành sao? Hỗ trợ về sau liền không đem ta quan đi trở về. Chỉ cần ngươi chứng minh rồi ngươi sẽ không tiếp tục thị huyết. Từ Đồ Phong tất nhiên sẽ không làm như vậy. Hảo, kia lão nương liền quá độ một hồi thần uy. Cơ hồ đều không cần Lam Giặc Dương thao túng, hiên viên kiếm trực tiếp sức bật siêu cường đem diễn sân khấu thượng tượng thần thư viện học sinh. Ngân quang đảo qua, người nọ nhanh chóng tránh thoát, lại mau bất quá nàng tốc độ, vài giây thời gian liền cho hắn đánh hạ diễn sân khấu trong đám người. Tất cả đều là khiếp sợ thanh, thật đáng sợ thần khí, cơ hồ đều không cần phối hợp chủ nhân thao túng. Liền chính mình hiện thân thu phục đối thủ. Đột nhiên, một vị áo tím thiếu nữ nhảy lên diễn sân khấu thượng. Hai tròng mắt tỏa sáng nhìn hiên viên kiếm nói. Ngươi là hiên viên kiếm đúng hay không? Hiên viên kiếm lười đến phản ứng nàng. Nhanh chóng hướng về phía không trung hét lớn một tiếng nói. Nữ hoa thạch, còn không mau tốc tốc hiện thân. Ngay sau đó. Lộ giao giao trong cơ thể nữ hoa thạch liền run bần bật xuất hiện ở giữa không trung, hiên viên kiếm cư. Nhìn cách không thao túng khí nữ hoa thạch, cấp Lam Giặc Dương chữa thương. Lộ giao giao vẫn là lần đầu tiên biết, nữ hoa thạch lớn nhất công hiệu cư nhiên chính là cho người ta chữa thương, mà càng lệnh người ngạc. Nhìn chính là, thần khí cư nhiên có thể nói, có tự chủ ý thức này đã đủ lệnh người chấn kinh rồi. Kia thần khí cư nhiên còn có thể thao túng khác thần khí cho người ta chữa thương. Kia nữ hoa thạch cũng là xếp hạng cũng không tính rất kém cỏi thần khí hảo sao. Cư nhiên bị nàng giống đến run bần bật thật đáng sợ thần khí a. Lam Giặc Dương bị nữ hoa khóa đá tản mát ra hồng nhạt quang mang từ đầu tới đuôi chiếu rọi một mảnh. Một cổ ôn hòa tiên khí dũng mãnh vào trong thân thể hắn, hắn cả người thoải mái đến độ tưởng rên rỉ. Ra tiếng, thần kỳ, trong cơ thể những cái đó đau đớn đều nhanh chóng biến mất không thấy, mà những cái đó ngoại thương. Lại vẫn như cũ tồn tại, cũng đã ngừng đau ý, không đau không ngứa, người ở bên ngoài trong mắt, cũng không có phát hiện có quá lớn tác dụng, bởi vì nội thương. Chị liệu hảo bọn họ cũng nhìn không tới, những cái đó ngoại thương cũng không phát hiện cái gì biến. Hóa A, cũng chỉ có Lam Giặc Dương biết, nữ hoa thạch thần kỳ chỗ, nữ hoa thạch trị liệu hảo Lam Giặc Dương. Cùng hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, nhanh chóng trở về đến lộ giao giao trong cơ thể, mà hiên viên kiếm kia mới là thật sự hoàn thành. Nhiệm vụ, nhanh chóng bay trở về tới rồi Trần Thanh Thanh bên người. Cắt cao phiêu phù ở giữa không trung, Trần Thanh Thanh trước người. Hết chương.